Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 61, thần binh biến hình. Thượng, bành, bên trong, làm địch mạc trợ thủ đắc lực, số 13, hiển hiện thân hình thời điểm. Có lẽ chỉ dựa vào Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác Mihawk, Tiger. Là không có cách nào quan sát được, số 13, tồn tại. Nhưng gồm nhiều mặt Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cùng nhân gian nói uy năng sở dịch, lại là tại, số 13, lặng lẽ tiếp cận khác bên trong. Bỗng nhiên liền phát hiện hắn tồn tại, mà lại, cũng chính là cảm giác được, số 13, tồn tại một sát na kia bên trong. Sở dịch liền biết, số 13. Thật không đơn giản. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì, chỉ bằng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, không cách nào khóa chặt, số 13. Rõ ràng là lấy linh hồn hình thái sinh lưu giữ trong cái thế giới này. Nói một cách khác, hắn cũng là một cái linh hồn, không có thực thể. Kể từ đó, phổ thông Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tự nhiên không cách nào khóa chặt, số 13, thân hình. Làm đến, số 13, tại đa số hải tặc thế giới cường giả trước mặt đều có thể tới lui tự nhiên. Dò xét khoa học cuồng nhân địch mạc cần thiết các loại tình báo. Duy chỉ có giống như là sở dịch dạng này giải linh hồn năng lượng ảo diệu người. Chính là, số 13, khắc tinh. Cho nên làm sở dịch kết hợp nhân gian đạo uy năng. Phóng ra Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, thời điểm, khóa chặt, số 13, thân hình chỗ. Phát hiện, số 13, chính là một cái lấy linh hồn năng lượng tập hợp thể hình thái sinh tồn lúc. Sở dịch thì ở trong lòng âm thầm nghĩ, khoa học cuồng nhân địch mạc cái kia ra hỏa quả nhiên không đơn giản. Vậy mà có thể mời chào, số 13. Dạng này lấy linh hồn năng lượng tập hợp thể hình thái mà sống. Gia hỏa, mà ở giây tiếp theo nhanh chóng miểu sát, số 13, kế hoạch. Lặng yên thành hình tại sở dịch trong đầu. Sau đó đúng lúc là thừa dịp giúp mình Mihawk, Tiger, dùng trái hi hi năng lực đóng băng lại Louis. Làm đến, số 13, coi là sở dịch đóng băng lại Louis đám ba người. Đang muốn cùng Mihawk, Tiger nói chuyện với nhau, ở vào thư giãn thời gian thời khắc bên trong, sở dịch chính là không chút do dự phóng ra, thần la thiên trinh. Nhắm ngay chính là, số 13, ẩn tàng phương hướng. Nhưng đứng đắn Mihawk, Tiger mang trong lòng hoang mang, không hiểu vì sao sở dịch muốn hướng về phía không trung phóng ra, thần la thiên trinh, thời khắc. Bên trong ngay tại sở dịch nghe lấy, bành, một tiếng. Thần La Thiên Trinh, đã là cùng, số 13, thân thể đụng vào nhau. Đem, số 13, cái này cái linh hồn năng lượng tập hợp thể hoàn toàn đánh tan thời khắc bên trong, ông. Đã bị, Thần La Thiên Trinh, ảnh hưởng, đánh tan thành từng đạo bạch sắc quang mang, số 13. Rõ ràng là trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa ngưng kết tốt thân thể. Mà lại, đem thân thể một lần nữa ngưng kết thành hình thời điểm. Khóe miệng vung lên một vệt khinh thường nụ cười, số 13. Đúng là không tiếp tục che giấu mình thân hình. Đường đường chính chính hiện lên ở sở dịch các loại người trước mặt nói. Hiện nay thanh danh vang dội Tu La. Quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong khó đối phó một số. Nói thật. Trong những năm này ngươi là cái thứ hai có thể phát hiện ta lặng lẽ tiếp cận người. Thật sự là đáng kính nể. Ngược lại là ngươi những cái kia cùng bạn bè, hắc. Ngược lại là cùng người khác phản ứng đều không khác mấy. Liền nhìn gặp ta tránh thức hiện thân lúc biểu lộ đều giống như đúc đâu. Cái gì? Cùng người khác một dạng. Khả năng số 13 nói chuyện lúc trước thả tại người khác trong tay. Cũng không có như vậy chói tai, dù sao hắn chỉ là nói đúng sự thật tự thuật một sự thật mà thôi. Bởi vì vô luận nói như thế nào, sở dịch đều là, số 13, gặp phải người bên trong. cái thứ hai có thể phát hiện hắn tồn tại người. Cho nên, liền xem như Smoker, Loki cái kia hải quân tân tú tinh nhuệ nghe thấy, số 13, kể ra sự thật. Nhiều nhất cũng là rung động, số 13, ẩn nặc năng lực đúng là như thế đến thôi. Thế mà Mihawk, Tiger khác biệt, bọn họ chính là hải tặc thế giới bên trong đỉnh cấp cường giả. Đều có thể xưng là thế giới số 1 tồn tại. Cũng là bởi vì như thế, cứ việc Mihawk, Tiger tại cùng sở dịch giao lưu thời điểm, lộ ra vô cùng phổ thông, phi thường tốt ở chung, nhưng đó là bởi vì sở dịch đã là bọn họ cấp bậc kia người. Tại trước mặt người bình thường, vô luận là Mihawk, vẫn là Tiger, đều là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Giờ này khắc này, tại số 13, trước mặt, bọn họ đúng là biến thành người bình thường. Thuyết pháp như vậy làm sao có thể để Mihawk, Tiger nghe quen, cho nên, cơ hồ là, số 13, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Sở dịch chính đang tự hỏi liền, thần La Thiên Trinh, đều không thể thương tới, số 13, đến cùng làm. Như thế nào đối phó lúc, vì tại, số 13, trước mặt chứng minh chính mình cũng không phải là người bình thường. Đồng dạng là vì tại, số 13. Trước mặt chứng minh chính mình tôn nghiêm. Trong nháy mắt, ba, vũ trang sắc cứng hóa. Có lẽ là lắng nghe, số 13, lời nói. Trong lòng bao hàm rất nhiều phẫn nộ, càng có thể là muốn dùng sự thực nói cho sở dịch. Hắn Fisher Tiger hiện nay không phải không dùng phế vật. Trong chốc lát, Tiger có thể nói là đem tự thân Busosoku Haki, Haki vũ trang. Bạo phát đến cực hạn, liền sử dụng vũ trang sắc cứng hóa thời điểm. Hắc khí kia khí tức đều là trải rộng toàn thân, làm cho Mihawk trong miệng đỏ bàn tử người cá, biến thành hiện tại tên béo da đen người cá. Mà tại vũ trang sắc cứng hóa trải rộng toàn thân thời khắc bên trong, Tiger chiến lực đã là nhảy lên tới đỉnh phong. Như thế trạng thái dưới, Tiger người cá không thủ đạo có một cái chớ đại biến hóa. Cái kia chính là giỏi về dùng người cá không thủ đạo nghênh địch Tiger. Lại không cần thiết cùng địch nhân cận thân tác chiến. Người cá không thủ đạo ảo nghĩa, đường thảo, ngõ chính sát. Toàn thân phủ đầy màu đen nhánh màu. Làm Tiger ổn định hạ bàn. Đóng tốt mã bộ thời khắc bên trong. Cách không hướng về phía số 13. Giống như là đánh ra một cái phổ thông, ngoại chính quyền, thời. Điểm bỗng nhiên, oanh, Tiger nương tựa theo quyền phong áp xúc mà đến không khí. Rõ ràng là tại cường thế Busosoku Haki, Haki vũ trang, bọc vào, phi tốc tập kích đến, số 13, trước mặt. Đó là bao nhanh quyền đầu, dùng sở dịch lời nói tới nói. Cái kia chính là quyền nhanh có thể sánh ngang chính mình, tật phong bộ, nhất quyền. Mà lại, Tiger quyền này quyền nhanh có thể ẩn ẩn sánh ngang tốc độ ánh sáng đồng thời. Một quyền này của hắn bên trong bao vây uy lực đồng dạng dọa người. Tại sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt, đều bị sở dịch cảm giác Tiger quyền này chỉ cần có thể hơi chút lại tiến một bước nhỏ lời nói. Vậy hắn quyền này uy lực nhất định là làm cho không gian sinh ra tiếng vỡ vụn âm. Chỉ là lại dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát một chút Tiger trạng thái mà, ai? Yên lặng thở dài một tiếng, sở dịch nhìn chằm chằm hai chân đều ẩn ẩn đang run rẩy Tiger. Không khỏi tâm đạo, Tiger, ta có thể phát hiện cái kia ra hỏa tồn tại. Không phải ta so với ngươi còn mạnh hơn ra bao nhiêu. Mà là ta nắm giữ lấy nhân gian đạo uy năng. Nắm giữ lấy linh hồn phương diện ảo diệu. Mà ngươi không có. Đã như vậy, ngươi cần gì phải vì chứng minh chính mình. Đánh ra ngay cả mình đều cảm giác gánh vác nhất quyền đâu. Âm thầm tâm nói một tiếng. Sở dịch không khỏi là nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn như rất không hiểu Tiger cách làm, mà trên thực tế sở dịch lại làm sao có thể không hiểu Tiger dụng tâm lương khổ đâu. hắn chỉ là vì ở trước mặt mình, chứng minh hắn vẫn có năng lực giải quyết một số khó khăn a. Nhưng lý giải về lý giải, trong nội tâm vô cùng rõ ràng Tiger quyền này nhất định không cách nào thương tới, số 13, Sở Dịch. Vẫn là tại vì Tiger yên lặng nói âm thanh, đáng tiếc. Bởi vì, số 13, hoàn toàn cũng không phải là Tiger có thể giải quyết địch nhân. Quả nhiên làm Tiger quyền kia toàn bộ uy năng, tại Busosoku Haki, Haki vũ trang, quấn quanh phía dưới biến đến mạnh hơn. Qua trong giây lát thì rơi vào, số 13, trên thân thời khắc bên trong. Khóe miệng vung lên cái kia vệt khinh thường nụ cười. Đột nhiên thì biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Ngay sau đó, Sở Dịch chỉ thấy, số 13, thân thể giống như là tại cái bóng trong nước giống như. Nhẹ nhàng như vậy lắc động một cái. Một giây sau, oanh, Tiger bao hàm vô tận uy lực nhất quyền. Cứ như vậy xuyên thấu, số 13, thân thể. Tại không có thể gây tổn thương cho cùng, số 13, tình huống dưới. Toàn bộ uy năng bạo phát tại, số 13, phía sau trên gò núi. Thoáng qua đem ngọn núi nhỏ kia đồi san thành bình địa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.